Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, cấm quân thống lĩnh, chương 356, cấm quân thống lĩnh. Ở Khê Lâm ngoài, rất nhiều đạo tuổi trẻ bóng người ở cái kia bồi hồi. Trong mắt mơ hồ có vẻ không kiên nhẫn, còn chưa có đi ra, Yên Vũ Bình Sinh cũng đã rời đi lâu như vậy. Hắn lại vẫn không lăn ra đây. Có một người chửi nhỏ lên tiếng, có vẻ phi thường tức giận. Yên Vũ Bình Sinh nói, công chúa nhất định sẽ muốn gặp hắn. Tựa hồ xác thực như vậy. Hắn ở bên trong, cùng công chúa đơn độc ở chung. Ai biết hắn là người nào? Có người mở miệng hỏi, ở đây thanh niên, đều là trong hoàng cung người. Hoặc Tông Khanh sau khi... hoặc thân vương chi tử, không có người nào thân phận bình thường, mà công chúa Đoàn Hân Diệp là rất nhiều người trong lòng thê tử lý tưởng nhất người tuyển. Luận là thân phận địa vị hoặc là khuôn mặt đẹp, Đoàn Hân Diệp đều thích hợp nhất, bọn họ cũng đều theo đuổi Đoàn Hân Diệp không ít thời gian. Nhưng cũng mỗi khi đều bị ngăn ở bên ngoài, không cho vào đi, nhất định không phải trong hoàng cung người. Có người đáp lại nói rằng, đoàn người đều gật đầu, nếu là trong hoàng cung người, bọn họ nhất định nhận thức, nếu không phải trong hoàng cung người, chờ hắn sau khi ra ngoài, chúng ta phải cho hắn đẹp mặt. Một đạo âm lãnh âm thanh vang lên, đoàn người đều phụ họa lên tiếng, bọn họ liền bước vào bên trong một bước cũng không được. Lâm Phong nhưng cùng công chúa đơn độc ở bên trong ở chung. Không biết phát sinh cái gì, trong lòng bọn họ làm sao không phẫn nộ. Lúc này, xa xa có hai bóng người hướng về bên này mà đến. Nhìn thấy mặt trước cái kia một người, nhất thời đoàn người đều yên tĩnh đi. Là hắn lại tới nữa rồi. Cái kia người cầm đầu đồng dạng là một tên thanh niên. Ánh mắt lạnh lùng, rất nghiêm túc, làm cho người ta một loại thành thục cảm giác. Mà sau lưng người này, tương tự là một tên thanh niên, sắc bén, như đao giống như sắc bén thanh niên. Công chúa có ở đây không? Cầm đầu thanh niên đi tới, quay về đoàn người hỏi một tiếng, bình thản trong thanh âm nhưng phảng phất ẩn chứa một vệt uy nghiêm tâm ý. Công chúa ở, bất quá, ta khuyên xà thống lĩnh vẫn là không muốn đi quấy rối mới tốt. Một người mở miệng nói rằng, để thanh niên kia ánh mắt vi ngưng, nhìn đối phương lạnh nhạt nói, ngươi có ý gì? Ngoặc kép, cái kia người nói chuyện cảm nhận được đối phương trong con ngươi uy nghiêm tâm ý. Trong lòng hơi lạnh lẽo, lại có mấy phần sợ hãi, làm hoàng cung còn trẻ nhất chín đại cấm quân thống lĩnh một trong. Sa Quỳnh, vẫn là có nhất định uy nghiêm. Vừa nãy có một nam tử đi vào, hơn nữa đã có một quãng thời gian, ta sợ xà thống lĩnh đi vào, biết đánh rảo đến công chúa. Người kia lần nữa mở miệng nói, để Sa Quỳnh ánh mắt vi ngưng, trong con người tránh qua một đạo hàn mang, bước chân hướng phía trước bước ra, Sa Quỳnh bay thẳng đến Khê Lâm nơi sâu xa đi đến. Bất quá như trước bị ngăn cản trụ, tránh ra. Sa Quỳnh thanh âm không lớn, nhưng ngậm lấy uy nghiêm tức giận. Đoàn người thấy cảnh này đều lộ ra nụ cười. Sa Quỳnh, thân phận bất phàm, thiên phú cũng mạnh, trở thành bên trong hoàng cung còn trẻ nhất cấm quân thống lĩnh. Thống lĩnh một nhánh cấm quân, so với bọn họ đều muốn ưu tú. Hơn nữa, Sa Quỳnh cũng yêu thích công chúa, nhưng đáng tiếc, Đoàn Hân Diệp vẫn là không lọt mắt. Điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng thoải mái một ít. Nhưng bọn họ khó chịu. Công chúa Đoàn Hân Diệp, dĩ nhiên cùng Lâm Phong ở bên trong sững sờ lâu như vậy. Lần này có Sa Quỳnh dẫn đường, bọn họ cũng có thể trà trộn vào đi. Công chúa nói rồi, người không hy vọng có người quấy rầy, ngăn cản ở bên ngoài hầu gái như trước không cho. Lạnh nhạt nói, không nữa để... thì đừng trách ta xông vào. Sa Quỳnh lạnh lùng mở miệng. Ngươi dám, ngoặc kép, ta Sa Quỳnh có cái gì không dám. Nhị hoàng tử điện hạ cũng đã nói ta có thể tùy ý tới đây. Sa Quỳnh thản nhiên nói. Sa Quỳnh, ngươi thật lớn đảm. Lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng truyền đến. Đoàn người ánh mắt trong chiều nhìn lại. Lập tức con mắt của bọn họ ngưng lại. Đoàn Hân Diệp huyền chuyển bóng người xuất hiện ở nơi đó. Bất quá sau lưng Đoàn Hân Diệp còn có một người, chính là vừa nãy đi vào Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở đó, ánh mắt nhìn Sa Quỳnh. Thanh niên này rất mạnh, cả người khí tức nội liễm, rồi lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Còn có, hắn mới vừa nói Đoàn Nhai cho phép hắn tùy ý tới đây. Câu nói này để Lâm Phong trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Hân Diệp, Sa Quỳnh quay về Đoàn Hân Diệp hô một tiếng, ánh mắt ôn hòa mấy phần. Bất quá lập tức khi hắn nhìn về phía Lâm Phong thời gian, nhưng có một luồng uy nghiêm tâm ý hung mãnh đập ra. Con người lạnh giá, chất vấn, ngươi là người nào? Ngoặc kép, Lâm Phong vẫn chưa lập tức trả lời hắn. Ánh mắt hơi chuyển qua, rơi vào Sa Quỳnh phía sau đạo kia thanh niên trên người. Con người hơi ngưng lại, dĩ nhiên là hắn. Hắn gọi Lâm Phong, thanh niên này cũng nhìn Lâm Phong. Ánh mắt như đao giống như sắc bén. Lạnh giá, Lâm Phong, đoàn người ánh mắt vi ngưng. Những người này tuy rằng chưa từng thấy Lâm Phong, nhưng Lâm Phong tên, bọn họ tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Phong. Sa Quỳnh lạnh lùng con ngươi ở Lâm Phong trên người nhìn quét. Ánh mắt lộ ra hàn ý. Bất quá, chỉ là xích huyết hầu mà thôi. Có tư cách gì đứng ở công chúa bên người? Lâm Phong như trước không có xem Sa Quỳnh, nhìn phía sau hắn thanh niên. Não hải chuyển động, thanh niên này dĩ nhiên là Đao công tử Lãnh Nguyệt. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở hoàng thành, sau lưng Sa Quỳnh cũng là mang ý nghĩa. Cái kia một ngày đến Thiên Lạc cổ thành đem Lãnh Nguyệt cứu đi người, rất khả năng chính là hoàng thành trong người. Nhưng Đao công tử Lãnh Nguyệt chính là Hạo Nguyệt tông đệ tử. Hắn khi nào lại cùng hoàng thành có liên hệ? Sa Quỳnh, ngươi câm miệng. Đoàn Hân Diệp nghe được Sa Quỳnh làm nhục Lâm Phong, lạnh lùng nói, ta nói rồi không có ta cho phép, ai cũng không được bước vào nơi này. Ngươi lại dám xông vào. Hân Diệp, tâm tư của ta ngươi nên rõ ràng. Sa Quỳnh đáp lại nói rằng, lập tức hắn lần thứ hai lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Hân Diệp, hắn chỉ là xích huyết hầu, tuy rằng thiên phú không yếu, có chút danh tiếng, nhưng chung quy là một giới dân gian. Ngươi làm sao có thể làm cho nàng bước vào ngươi nơi ở, ảnh hưởng ngươi danh dự? Chuyện của ta không dùng tới ngươi quản. Đoàn Hân Diệp sắc mặt không dễ nhìn lắm, cả giận nói, ngươi chỉ có thể đứng ở nữ nhân sau lưng sao? Sa Quỳnh thấy Lâm Phong vẫn trầm mặc, hàn mang bê nhìn hắn. Lâm Phong cau mày, hắn liền biết Yên Vũ Bình Sinh rời đi. Hắn Lâm Phong tuyệt đối pháp bình tĩnh. Nơi này nhưng là hoàng cung, những này thanh niên mỗi một người đều là hoàng cung quý tộc, địa vị cao cao tại thượng, hơn nữa cũng đều ái mộ Đoàn Hân Diệp, làm sao có khả năng sẽ không làm khó dễ hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Phong bước chân hướng phía trước bước ra, con người đột ngột trở nên sắc bén lên, cùng Sa Quỳnh ánh mắt trên không trung va chạm. Ta tên Sa Quỳnh, hoàng cung cấm quân thống lĩnh. Hân Diệp, công chúa tôn sư, nơi này mỗi người đều nắm giữ hầu tước, hoặc tông khanh sau khi, hoặc vương hầu chi tử. Một mình ngươi xích huyết hầu đứng ở chỗ này, không cảm thấy xấu hổ? Còn có, ngươi có tư cách gì? Cùng với Hân Diệp, ngươi lấy cái gì cùng những người này so với? Sa Quỳnh uy nghiêm nói rằng, hắn Sa Quỳnh, ngoại trừ cấm quân thống lĩnh thân phận ở ngoài, còn có một cái thân phận khác. Thân phận này, mặc dù liên đoàn nhai đều kiêng kỵ ba phần, khách khách khí khí với hắn, hắn vẫn cho rằng, hắn Sa Quỳnh mới là cùng Đoàn Hân Diệp tối xứng người. Lâm Phong tính là gì? Thật sao? Lâm Phong cười gằn, các ngươi địa vị cao quý, rất đáng gờm, nhưng có như thế, các ngươi không bằng ta. Ngươi nói, Sa Quỳnh lạnh nhạt nói, Hân Diệp nếu là nói đồng ý cùng với các ngươi, ta lập tức rời đi. Lâm Phong thản nhiên nói, dứt tiếng, Sa Quỳnh ánh mắt vi ngưng, đồng thời, chỉ thấy đoàn Hân Diệp đi tới Lâm Phong bên người, càng kéo Lâm Phong cánh tay. Tình cảnh này, để mọi người con ngươi rụt lại một hồi, cực kỳ phẫn nộ, Lâm Phong nói loại này đồ vật, là đoàn Hân Diệp tâm. Đoàn Hân Diệp tâm hướng về Lâm Phong, đây là bọn hắn luận làm sao cũng không có. Hân Diệp, không muốn dễ tin tiểu nhân lời chót lưỡi đầu môi, hắn một giới dân gian muốn leo lên quyền quý, tự nhiên không từ thủ đoạn nào. Hắn căn bản cái gì đều cho không được ngươi. Sa Quỳnh nhìn đoàn Hân Diệp, khuyên nhủ, mà ta Sa Quỳnh không giống nhau. Chỉ cần ngươi yêu thích, ta có thể cho ngươi hết thảy ngươi muốn. Thật sao? Đoàn Hân Diệp nhìn Sa Quỳnh hỏi. Đương nhiên, Sa Quỳnh gật đầu, khẳng định nói. Vậy ta muốn, ngươi hiện tại liền biến mất ở trước mặt của ta. Lan, đoàn Hân Diệp lạnh lùng nói. Để Sa Quỳnh ánh mắt hơi ngưng lại, rốt cục, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong trên người, không thể để cho đoàn Hân Diệp thay đổi chủ ý, như vậy, hắn liền phá hủy Lâm Phong. Lâm Phong, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi chủ động rời đi Hân Diệp, ta không truy cứu ngươi. Sa Quỳnh âm thanh lộ ra mấy phần uy hiếp hàn ý. Lâm Phong ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh. Nói, Hân Diệp cũng làm cho ngươi lăn, ngươi làm sao còn có mặt mũi đứng ở chỗ này? Ngoặc kép, ngươi là đang tự tìm đường chết. Sa Quỳnh lạnh lẽo nói rằng, có đúng không, ta làm sao không cảm thấy? Lâm Phong lông mày gây xích mích, mang theo vài phần ngạo ý. Ánh mắt của hai người trên không trung không ngừng va chạm. Không cảm thấy, Lâm Phong. Vậy ngươi có dám tiếp ta một quyền? Sa Quỳnh lạnh lùng nói một tiếng, khiến người ta quần trong lòng âm thầm cười gằn. Sa Quỳnh là người nào bọn họ rõ ràng, ra tay độc ác, Lâm Phong nếu là dám tiếp hắn một quyền, không chết đều muốn tàn phế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.